Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Không cần lại vì nàng chết, tự trách cố tranh nghe xong nhị mợ nói. Cả người như cũ là vẫn không nhúc nhích nhưng hắn trong lòng ở lấy máu. Hắn mẫu thân cư nhiên như vậy dứt bỏ không dưới Thẩm Lại Tư. Xem ra thật là ý trời, đây là nàng mệnh. Hắn có phải hay không cũng nên máu lạnh một chút, không cần lại vì nàng chết, tự trách. Nhạc Linh Chi lạnh lùng mà nhìn cố tranh nhị mở, người nếu đã sớm biết tối hôm qua kia sự kiện, vì cái gì không lựa chọn nói cho đại gia? Nếu đại gia sáng sớm biết tối hôm qua thượng sự, hôm nay sự liền khẳng định sẽ không phát sinh. Trách nhiệm của chính mình một chút đều không tìm, toàn ăn vạ người khác trên người, vây xem thôn dân, vài cái đều phụ họa Nhạc Linh Chi. Chính là, người nếu là sáng sớm nói cho đại gia, ít nhất Thẩm Tú Chân sẽ một khắc không ngừng nhìn nàng muội muội. Một cái khác lớn mật nam nhân nói, chính ngươi như thế nào như vậy ngốc, ngươi lựa chọn không đem chuyện này nói ra đi, cũng nên nói cho Phương Phương Ly Thẩm Lại Tử xa một ít. Thẩm Lại Tử trong khoảng thời gian này chạy thoát đi ra ngoài, khẳng định là làm cái gì ác sự, về nhà cũng là lén lút không dám ra khỏi phòng, Phương Phương nếu không phải đi hắn ra môn khẩu, lại như thế nào sẽ bị hắn lộng tiến hắn trong phòng. Người cái này vương bát đàn, người có thể hay không nói tiếng người có phải hay không tưởng nói, nhà ta Phương Phương đáng chết, là cố ý đến hắn ra môn khẩu lắc lư. Vương bát đàn, ta và ngươi liều mạng, cố tranh nhị cữu nguyên bản vẫn luôn ôm đầu rơi lệ, lúc này nghe được nam nhân kia nói, rốt cuộc bạo phát áp lực cảm xúc, tiến lên muốn cùng hắn xé đánh. Các nam nhân chạy nhanh kéo ra hắn, vây xem thôn dân lại ở khe khẽ nói nhỏ, đúng vậy. Phương Phương như thế nào sẽ bị Thẩm Lại Tử, vô thành vô tức lộng tới trong phòng. Theo đạo lý Phương Phương hẳn là kêu to, hôm nay có như vậy nhiều người ở, như thế nào cũng không ai thấy. Lại nói tiếp Thẩm Tú Lan cũng là xui xẻo, nàng nếu là không đi Thẩm Lại Tử ra, không thấy được cái kia trường hợp, nàng cũng sẽ không chém giết Thẩm Lại Tử, nàng chính mình cũng sẽ không chết. Đáng tiếc nhi tử con dâu như vậy có tiền, nhưng nàng không phúc khí hưởng thụ. Flow. Đang ở lúc này, trong phòng lại có người hét lên. Mau tới người nột, lão thái thái thắt cổ lạp. Tất cả mọi người chấn động, sôi nổi vọt vào trong phòng. Cố tranh bà ngoại trong phòng, hắn bà ngoại dùng một cây móc treo ở xà nhà hạ, dưới chân ghế đã ngã xuống đất hạ. Một nữ nhân ôm lão thái thái hai chân, dùng sức hướng lên trên đưa. Các nam nhân chạy nhanh đem lão thái thái thả xuống dưới, ôm đến trên giường. Cũng may phát hiện kịp thời. Lão thái thái cũng không có tắt thở, cũng không cần cấp cứu. Cái kia cứu nàng phụ nhân nói, các người cũng là đại ý, một đám cố bên ngoài, cũng không sợ lão thái thái không chịu nổi đả kích. Cũng may bị ta phát hiện, bằng không liền lại thêm một cái người chết. Lão thái thái khụ một hồi lâu mới dừng lại hạ liền khóc hô. Làm ta đi tìm chết đi, vì cái gì chết đều không cho ta chết, đều là ta không tốt, ta đều nói. Không cần bãi rượu, các ngươi cố tình không nghe. Mọi người khuyên nàng, nơi nào quan chuyện của ngươi, oán chỉ oán Thẩm Lại Tử cái kia cầm thú không bằng hỗn đàn. Làm trò cố tranh cùng Nhạc Linh Chi mặt, các thôn dân đều ngượng ngùng mắng Thẩm Tú Lan. Cũng có người chỉ trích lão thái thái, cầu ngươi đừng lại trộn lẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chê ngươi trong nhà còn chưa đủ loạn, Thẩm Tú chân nhào vào nàng mẫu thân trên người, nương. Ngươi ngàn vạn không cần tìm chết, ngươi đã chết ta xác định vững chắc sống không nổi. Có người nhắc nhở Thẩm Tú Chân, chính ngươi trước đừng tìm chết. Lão thái thái khả năng chính là nghe được ngươi muốn chết, nàng mới có thể luẩn quẩn trong lòng. Thẩm Tú Chân sừng sốt một chút, chạy nhanh khóc lóc tỏ vẻ. Nương, ngươi ngàn vạn không cần lại tìm chết, ta cũng sẽ không lại tìm chết. Hai mẹ con ôm thành một đoàn, khóc đến hảo thê thảm. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.